Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 66. Đưa ngươi một cước, vì sao? Kim Cương nghi hoặc nhìn trong tay châm gài tóc. Hắn biết Thập Tam Nương thích nhất chính là cái này châm gài tóc. Thập Tam Nương mày ngài siết chặt, hừ lạnh một tiếng nói, cho ta bảo quản lấy. Thứ này vốn là vậy để lại cho ngươi, sau này cưới vợ dùng. Kim Cương nghe, đỏ mặt lên, lập tức càng là nghi ngờ hỏi, đây không phải 13 tỷ thích nhất sao? Thập Tam Nương hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại chiến loạn, ai còn lo lắng có thích hay không? Dù sao hiện tại ta rất chán ghét cái này châm gài tóc. Ngươi trước thu, nếu là ta muốn lại muốn trở về. Kim Cương nghe ồ một tiếng, thư sinh quay đầu xuất ra một cây bút đưa cho Kim Cương nói. A, đã 13 tỷ cho ngươi, ta cũng có đồ vật, chi này bút coi như không tệ. Hôm nay thật sự là xem thường tiểu tử ngươi, chiến đấu dũng mãnh, bất quá bình thường phải thật tốt luyện chữ, đối với đạo tâm lĩnh ngộ có viện trợ. Kim Cương càng thêm nghi ngờ, bất quá không có suy nghĩ gì. Hắn hiện tại muốn nhất chính là đi chiến đấu. Bất quá lại có người cuốn lấy hắn, ôm bờ vai của hắn nói, huynh đệ, ca ca hướng viết nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới chúng ta Kim Cương thực lực lợi hại như thế. Không phải sao, ca ca cho ngươi bồi tội. Hắn xuất ra một bộ kim giáp, nói, bộ này vàng kim hy giáp ngươi không phải ưa thích rất lâu sao? Lại nói hiện tại chiến loạn, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt cất giữ, nhưng khi tác chiến đấu lực giao cho ngươi, lại có một người xuất ra một đôi giày nói, đạp thiên đi lại, ngươi cất kỹ, tốc độ của ngươi một mực chính là một vấn đề, huynh đệ thế nhưng là lo lắng cho ngươi. A, đúng rồi, huynh đệ, ta chỗ này còn có một bộ tốt nhất bảo nghiễn, đang muốn dùng để luyện chữ. Nhìn thấy hai kiện pháp bảo, Kim Cương mang trên mặt vui mừng, thế nhưng là nhìn thấy bảo nghiễn, hắn vẻ mặt đau khổ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem tiễn hắn bảo nghiễn đạo nhân. Thế nhưng là đạo nhân kia đem hắn rút ngắn nói, thứ này cứng rắn, có thể dùng đến nện người. Kim Cương ánh mắt sáng lên, quen họ nhìn xem phía dưới một người, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Trong tay hắn xuất ra một cây màu vàng kim cây gậy. Nói, nhìn huynh đệ ngươi cây gậy kia quá nhỏ, quá nhẹ, cái này không đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Bất quá ngươi bây giờ cần phải không dùng đến, qua một thời gian ngắn lại dùng. Ha ha, vừa vặn, nơi này còn có một bộ mũ giáp, có thể phòng ngừa đầu của ngươi bị người khác lấy mất. Thứ này thế nhưng là thượng cổ di tích bên trong phát hiện. Cũng nhanh muốn tấn thăng vạn cổ pháp bảo. Kim Cương ha ha cười, nói, các ngươi đối với ta quá tốt rồi. Hả, ngươi đâu? Xoay người sang chỗ khác, ta liền cho ngươi. Kim Cương không nghi ngờ gì, trực tiếp xoay qua chỗ khác. Người kia nhàn nhạt nói ra, ta đưa ngươi một cước. Oanh một tiếng, Kim Cương bị đá bay, nhưng là hắn không nhìn thấy, những người khác thấy được. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một trưởng phù triện, lóe lên liền biến mất. Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, thư sinh cười nói, như vậy mọi người trước hết ra ngoài, chiến sự quan trọng để 13 tỷ chiếu cố liền tốt, cái này thế nhưng là chủ thượng mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Ai u, tất cả mọi người đi. Thập Tam Nương nhìn xem Cẩm Nang hỏi, vừa rồi chuôi kiếm này đừng bảo là. Thư sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua cự long, lời nói nát tại trong bụng, tiểu gia hỏa kia ngược lại là lợi hại, tự nhiên đi tại chúng ta trước mặt. Sắc mặt hắn càng thêm hôi bại, sao mọi người cho rằng còn muốn sai. Thập Tam Nương nhướng mày, lập tức thở dài một tiếng nói, người thiếu hắn cũng nên trả sạch. Thư sinh gật gật đầu nói, sự tình lần này xong liền trả sạch, bây giờ còn chưa được. Mạnh miệng, ngươi trước gượng trống. thập tam nương vậy đi. Thư sinh vuốt ve cẩm nang, nhàn nhạt ngôn ngữ, cái này thế nhưng là hy vọng cuối cùng, mặc kệ bên trong là cái gì, chỉ cần mở ra, liền sẽ phá diệt tầng kia hy vọng, chỉ có dạng này mới là tốt nhất trạng thái. Trong miệng hắn nhàn nhạt nói xong, long đàm thời gian dần trôi qua xuất hiện tại thẩm phán thần đình phía trên. Cùng cự long giao hòa cùng một chỗ, long ảnh càng thêm cường đại. Cổ đạo, quan ngoại, rách nát thế giới bên trong thẩm long từ khi tỉnh lại về sau, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn cẩn thận trong quan sát tâm chứng kiến hết thảy. Mặc dù thụ thương, nhưng là hắn cũng không phải không có đoạt được. Hắn chính diện đánh với đạo chủ một trận, hoặc là nói đạo chủ bên cạnh đánh lén, tự nhiên không chết. Đây đối với hắn tới nói là rất lớn kiêu ngạo. Tâm ấn cấp tốc khôi phục, thượng phương bảo kiếm cũng biết chậm rãi chữa trị. Bất quá hắn thu hoạch không chỉ có như thế, hắn thấy được phệ linh đạo tôn tấn thăng, nghe được cái kia ba tiếng tiếng kêu. Đột nhiên, một tòa chuông lớn lên đỉnh đầu xuất hiện, cong một tiếng, thẩm long hai đầu lông mày nhíu một cái, không phải loại thanh âm này. Sau đó lần nữa một tiếng, vẫn như cũ không đúng, hắn ngay tại bắt trước lúc ấy phệ linh đạo tôn thanh âm, lợi dụng thanh âm chấn động, để hoàn thành thân thể rèn luyện, đem sau cùng một hơi bổ sung tới, như thế qua một tỷ năm. Một mực đều không có cái gì đáp lại, Nhạc Chính cùng Vân Chi cũng đều lo lắng, bất quá bọn hắn không hề từ bỏ, bắt đầu lại tế luyện. Vân Chi mở đơn thuốc, Nhạc Chính một lần nữa trở về quá một lần, lấy được rất nhiều tu luyện tài nguyên. Cuối cùng, một ngày này, cong một tiếng, hồng mông chuông nổ nát, bất quá thanh âm thuần khiết du dương. Cho dù là Nhạc Chính bản thân thân thể, cũng đều rung động một cái, sau đó mang trên mặt một tia chấn kinh. Ta thân ấn, tự nhiên tiến hơn một bước, sau đó hồng mông chuông lần nữa hiển hiện, lần nữa một tiếng vang thật lớn. Theo một tiếng vang thật lớn, chung quanh thế giới mảnh vỡ bắt đầu chấn động, tự nhiên không có vỡ vụn, mà là lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu dung hợp. Sau đó tiếng thứ hai tiếng chuông, những cái kia hỗn độn mảnh vỡ tự nhiên đã hòa hợp một khối lớn. Mặc dù nhìn qua có chút vỡ vụn, nhưng là tựa như tân sinh, tựa như phệ linh đạo tôn tình huống lúc đó. Tiếng thứ ba tiếng chuông, Vân Chi sắc mặt đại biến, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia một tôn có thể so với đạo tôn pháp bảo đại đình, thế mà rách ra. Những cái kia mảnh vỡ hóa thành dãy núi dòng sông, cái kia trên đỉnh minh văn hóa thành từng đầu đại đạo, tựa như may vá, đem những cái kia vết rạn bắt đầu tu bổ. Hư không bên trong, đứng tại khối đại lục này đỉnh đầu thẩm long, vô tri vô giác, toàn thân trong suốt như ngọc. Nhạc Chính đại cười nói, thành, thật sự là tạo hóa. Hạo Thiên huynh đệ thanh âm này, thật sự là tạo hóa thần kỳ. Vân Trì cũng là sợ ngây người, nhìn qua thẩm long không biết nên nói cái gì. Cùng hắn nói là chính mình thuốc luyện chế tốt, không bằng nói cái này ba tiếng tiếng chuông gõ thật tốt. Nàng quay đầu nhìn xem thẩm long, chỉ thấy từng sợi hy quang tại thẩm long trên người quấn. Sau đó một đạo huy hoàng ánh sáng, tại thẩm long chung quanh tạo thành một tôn ngọc đỉnh. Ánh ngọc lưu ly, cứng rắn vô song, thật thành, lúc này bát phẩm ấn, khá lắm, làm sao luyện thành, lúc này Nhạc Chính thân thể, mới vừa vặn lục phẩm, đây là hắn có được khí vận. Bất quá nhìn xem thẩm long bát phẩm ấn, hắn tự nhiên trong lúc nhất thời trợn mắt cứng lưỡi, hắn biết thẩm long thân thể là thất phẩm, nhưng là không như thế lúc nhìn thấy rung động. Đột nhiên thẩm long trong mắt mang theo một sợi ánh sáng, nhìn qua phía dưới đại địa, thở dài một tiếng nói, đây chính là nhân quả, người bởi vì ta mà hủy diệt, bởi vì ta mà tân sinh, tựa như năm đó phệ linh đạo tôn, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bởi vì ngay lúc đó một bàn yến hội tự nhiên giúp hắn chứng đạo thành công, mặc dù chỉ là một sợi rơm già, nhưng là cũng là đè chết lạc đà cuối cùng một cây. Hắn khóe miệng mỉm cười, từng bước một từ hư không đi ra, sau đó nói, đạo huynh hạnh khổ, thật sự là băn khoăn. Nhạc Chính cười ha ha, vỗ vỗ Thẩm Long bả vai, mặc dù Thẩm Long là bát phẩm ấn, nhưng là dù sao cảnh giới không bằng, cho nên hắn bát phẩm ấn không bằng Nhạc Chính lục phẩm ấn. Thẩm Long cười khổ lắc đầu, nói, đi, thế giới này tân sinh, chúng ta đều là muốn điều lý một phen, xem như một cái bốn cấp thế giới, năm đó cũng là từng có một đoàn huy hoàng. Ba người cùng nhau đi tới, nhìn thấy đại địa bắt đầu bốc lên tân sinh, bọn hắn cũng cảm giác đến chính mình cũng chịu ảnh hưởng. Thẩm Long quay đầu cười nói, nhìn xem bộ dáng bây giờ, cảm giác được đã lâu vạn vật bắt đầu sinh. Không sai, bất quá chúng ta vẫn là trở về. Nhạc Chính gật gật đầu, Thẩm Long lại nói, đạo huynh, ta hiện tại còn không thể trở về. Thế giới này tân sinh, bất quá không quá hoàn thiện, cũng nên trước sau vẹn toàn đúng không? Hắn mặc dù ba tiếng tiếng chuông, đưa đến rất lớn hiệu quả, nhưng là cái này ba tiếng đương nhiên không bằng Phệ Linh Đạo Tôn ba tiếng giống to. Thế giới bên trong đâu đâu cũng có hỗn độn vòng xoáy. Rất không an toàn, Nhạc Chính nhìn thoáng qua, lập tức nói, tốt. Lại lưu một đoạn thời gian, Thẩm Long gật gật đầu, sau đó cùng Nhạc Chính còn có Vân Chi ngồi tại một chỗ hỗn độn vòng xoáy bên cạnh. Thẩm Long thả ra tứ châu, tản mát ra ánh sáng óng ánh, chiếu rọi tại hỗn độn vòng xoáy bên trong, không ngừng chữa trị, bọn hắn cùng ngồi đàm đạo. Thẩm Long càng là cùng Vân Chi song tu, song song bước vào vòng xoáy trung tâm. Thể vị trong đó đạo cùng lý, Vân Chi mặc dù chỉ là đế tôn cảnh giới, nhưng là nàng phối hợp Thẩm Long ngộ đạo, ngược lại là cũng làm cho nàng lĩnh ngộ một ít hỗn độn tứ đại tinh túy. Đối với Thẩm Long tới nói đây cũng là cơ hội khó được. Cứ như vậy 100 triệu năm về sau, Nhạc Chính lần nữa đưa ra muốn trở về, Thẩm Long nhìn xem chữa trị hoàn chỉnh hỗn độn vòng xoáy. Cười nói, cũng nên trở về, nếu không các nàng nên muốn xù lông. Thế giới này làm sao bây giờ? Vân Chi nhìn xem thế giới này, trong mắt mang theo không bỏ. Thẩm Long cười nói, thế giới này đương nhiên là khiêng trở về a. Cái này thế nhưng là bốn cấp thế giới. Hơn nữa tân sinh, cũng không phải là tùy tiện bảo vật. Đối với đại năng tới nói, đương nhiên có thể tiện tay khai thiên. Nhạc Chính vậy gật gật đầu, bất quá lập tức cười nói, bất quá khai thiên không chỉ cần phải đại pháp lực, còn cần đại trí tuệ, nếu không chính là liên miên bất tận. Không sai, khai thiên tích địa không chỉ cần phải pháp lực, còn cần tư tưởng, nếu không thế giới sẽ không có được linh hồn. Thế giới này sinh cơ bừng bừng, rất là hiếm thấy, chúng ta đem báo cáo, giao cho Long tộc cổ đạo. Bọn hắn hẳn là sẽ cho chúng ta một ít ban thưởng. Thẩm Long nói xong, trong nháy mắt biến lớn, giang hai cánh tay ôm một cái, đem toàn bộ thế giới nâng lên đến, đặt ở trên bờ vai, nói, lên. Nhạc Chính mục trừng ngây mồm nhìn xem Thẩm Long. Vân Chi khanh khách một tiếng, đạp vào thế giới bên trong, mời Nhạc Chính đạo, Nhạc Chính đại ca, ngươi cũng tới tới. Cổ đạo, hùng quan, Nhạc Chính phòng đấu giá một đám nữ nhân vây tại một chỗ. Từng cái lo lắng nhìn qua tiểu đinh đương hỏi, đinh đương, thế nào, chúng ta có thể chịu nổi sao? Tiểu đinh đương nhướng mày, nhìn qua trong tay sổ sách, nhàn nhạt lời nói cho cùng, vẫn là chúng ta không có thực lực, chúng ta làm quá lớn, bọn hắn liền muốn đánh ép. Tiểu đinh đương nói chuyện, trong thanh âm mang theo oán khí, cái kia ma quỷ cũng không trở về cũng vô dụng, phu quân cũng bất quá là chí tôn tu vi,